Đế Bá, chương 5441, cần ăn đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trúc công chúa đánh bại Tinh Xạ hoàng tử, mà lại không phải cái gì mưu lợi, chính là lấy hàng thật giá thật lực lượng đánh bại Tinh Xạ hoàng tử. Có thể nói, trận chiến này, Ninh Trúc công chúa đánh bại Tinh Xạ hoàng tử, không có cái gì có thể bắt bẻ. Trận chiến này kết thúc đằng sau, mọi người đối với Ninh Trúc công chúa thực lực có một cái rõ ràng ấn tượng, không còn là dừng lại trước kia trong tưởng tượng. Lúc này, Ninh Trúc công chúa cho mọi người ấn tượng cũng không còn là Hải Đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu, Đạm Hải kiếm hoàng vị hôn thê. Mọi người đều biết, lấy Ninh Trúc công chúa thực lực, có thể xếp vào Tuấn Ngạn thập kiếm 3 vị trí đầu. Thực lực như vậy, nào chỉ là có thể tiếu ngạo thiên hạ thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như đối mặt cường giả thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, vậy chỉ chỗ cũng là không thua bao nhiêu. Trải qua trận này, lại để lên Ninh Trúc công chúa, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới, chỉ sợ không còn là Hải Đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu, cũng không phải Mộc Kiếm Thánh quốc công chúa. Mọi người đầu tiên nghĩ tới, chỉ sợ là Tuấn Ngạn thập kiếm 3 vị trí đầu. Xoạt, thanh âm vang lên, ngay một khắc này, bùn đất rơi xuống nước, tại trước mắt bao người. Mọi người mới phát hiện Tinh Xạ hoàng tử từ trong hố sâu bò lên. Vừa rồi mọi người đang thảo luận Ninh Trúc công chúa thực lực thời điểm, đang nghị luận Tuấn Ngạn thập kiếm xếp hạng thời điểm, đều kém chút đem Tinh Xạ hoàng tử quên mất. Thậm chí có người còn tưởng rằng Tinh Xạ hoàng tử đã chết. Hiện tại Tinh Xạ hoàng tử từ trong hố sâu đứng lên, mọi người lúc này mới nhớ tới gốc dạ này, lúc này mới quan tâm tới Tinh Xạ hoàng tử sống hay chết. Tinh Xạ hoàng tử từ trong hố sâu bò lên, bộ dáng hết sức chật vật, máu me be bét khắp người tươi lâm ly, tổn thương ngấn ngấn, trên người quần áo cũng là rách tung tóe. Ninh Trúc công chúa cũng không có tại một kiếm này đem hắn chém giết, nhưng là dưới một kiếm này, Tinh Xạ hoàng tử cũng không chịu nổi, hắn bị nặng nề mà đập vào trên đại địa. Cường đại như thế trùng kích phía dưới, không chỉ có khiến cho hắn chịu ngoại thương, mà lại cũng là nội thương không nhẹ, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân hắn. Người thua. Tại Tinh Xạ hoàng tử sau khi đứng dậy, Ninh Trúc công chúa không mặn không nhạt nhìn hắn một chút. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cũng đều nhìn xem Tinh Xạ hoàng tử. Trước đó, Tinh Xạ hoàng tử cũng coi là oai phong lẫm liệt, cũng coi là xuân phong đắc ý, làm Tinh Xạ quốc hoàng tử, Hải Đế kiếm quốc thiên tài kiệt xuất, lại là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong. Bất luận là cái nào thân phận, đều đầy đủ để hắn tự ngạo. Nhưng là, hôm nay lại bị Ninh Trúc công chúa đánh bại, mà lại mất đến như vậy chật vật, như vậy không chịu nổi một kích. Một trận chiến như vậy, có thể nói là để hắn mặt mũi quét rác. Không hề nghi ngờ, chỉ cần có Ninh Trúc công chúa tại, cũng đã là ép tới hắn không thở nổi. Tại như vậy trước mắt bao người, để Tinh Xạ hoàng tử xấu hổ vô cùng, mười phần khó xử, mặt mũi quét rác, ngày xưa uy phong, ngày xưa cao ngạo, lập tức liền phá thành mảnh nhỏ. Cái này rất giống, không chỉ là bị người đánh ngã trên mặt đất, hơn nữa còn bị người một cước dẫm ở trên mặt. Cái này khiến hắn là cỡ nào khó xử, để hắn cỡ nào khó mà xuống đài. Ngươi, ngươi lại có gì có thể cao ngạo? Tinh Xạ hoàng tử nổi giận phía dưới, không còn mặt mũi nào, nói năng lộn xộn, quát to, người cũng chỉ bất quá là một kẻ tiện tì thôi, chỉ xứng cho người làm tiện tì, lại chỗ nào xứng với chúng ta Hải Đế kiếm quốc, không biết xấu hổ nữ nhân, cho người mặt mũi người không biết xấu hổ. Thảm bại đằng sau, tại trước mắt bao người, Tinh Xạ hoàng tử xấu hổ thành giận, há miệng chửi loạn. Tinh Xạ hoàng tử như vậy há miệng phun mắng, lập tức để Ninh Trúc công chúa không khỏi vì đó sầm mặt lại. Ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng là, Tinh Xạ hoàng tử cuồn cuộn phun ra kia còn không có mắng xong, cũng đã mắng không ra ngoài. Bởi vì hắn mắng một nửa, đột nhiên, một bóng người lóe lên, Hết thảy đều trong chớp mắt này đột nhiên ngừng lại. Ách, Tinh Xạ hoàng tử vùng vẫy một hồi. Ngay tại một sát na này ở giữa, hai mắt trắng dã, mọi người còn không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện thời điểm. Chỉ gặp Tinh Xạ hoàng tử đã bị người cao cao treo lên. Chỉ gặp một người một bàn tay liền giữ lại Tinh Xạ hoàng tử yết hầu. Bắt lấy cổ của hắn, đem hắn cả người đều treo lên tới. Khi Tinh Xạ hoàng tử cả người hắn bị treo lên đến thời điểm, hai mắt trắng dã, hai chân đá lung tung, lúc nào cũng có thể bị bóp chết. Người đột nhiên nổi lên này không phải người khác, chính là một mực tại bên cạnh nhìn đều chẳng muốn đi xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ động tác thật sự là quá nhanh, ai cũng không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Mọi người chỉ thấy bóng người lóe lên, định nhãn xem xét thời điểm, Tinh Xạ hoàng tử đã bị Lý Thất Dạ giữ lại yết hầu. Cả người đều bị Lý Thất Dạ một tay treo lên tới. Trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ giữ lại Tinh Xạ hoàng tử yết hầu. Trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ động tác như vậy, nhanh đến mức không gì sánh kịp. Tất cả mọi người còn tưởng rằng hoa mắt đâu. Ngươi muốn làm gì? Tại Lý Thất Dạ bóp chặt yết hầu thời điểm, Tinh Xạ hoàng tử hai mắt trắng dã, không thở nổi, có ngạt thở bỏ mình cảm giác. Cái này dọa đến Tinh Xạ hoàng tử không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hời hợt, nói ra, ngươi cứ nói đi, ngươi nói ta hẳn là lập tức bóp nát cổ họng của ngươi, hay là chậm rãi đem ngươi bóp chết, để cho ngươi ngạt thở bỏ mình. Theo Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, hắn năm ngón tay thu nạp, nghe được, răng rắc, thanh âm xương vỡ, không hề nghi ngờ. Theo Lý Thất Dạ năm tay tàm tàm dùng sức, tùy thời đều có thể đem Tinh Xạ hoàng tử yết hầu bóp nát. Ngươi chớ làm loạn, chớ làm loạn. Tinh Xạ hoàng tử bị sợ mất mật, đều nhanh muốn tè ra quần. Hắn là bình sinh thứ nhất gần cách tử vong gần như thế. Hắn nhưng là Tinh Xạ quốc hoàng tử, thân phận cao quý không gì sánh được, tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu như hắn chết ngay bây giờ, hết thảy đều trở nên là hư ảo. Khi chính mình tới gần tử vong thời điểm, Tinh Xạ hoàng tử đều căn bản không quan tâm thân phận gì. Tôn nghiêm, hắn phải sống sót mới là trọng yếu nhất. Ngươi mau thả ta xuống. Buông ta xuống nha. Như vậy tới gần tử vong thời điểm, Tinh Xạ hoàng tử bị dọa đến can đảm đều là nát. Dùng cầu xin tha thứ giọng điệu hướng Lý Thất Dạ cầu khẩn nói. Tốt, vậy ta phát từ bi, tha cho ngươi một cái mạng. Lý Thất Dạ khó được ôn nhu, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ nói vừa xong, liền buông tay, Tinh Xạ hoàng tử thân thể rơi xuống. Hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng là, ngay tại Tinh Xạ hoàng tử thân thể rơi xuống trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ xuất thủ, trong nháy mắt bắt lấy Tinh Xạ hoàng tử một chân. Một tay đem Tinh Xạ hoàng tử lật ngược lại. Ngươi muốn làm gì? Bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt một tay xách ngược, Tinh Xạ hoàng tử hãi nhiên thét lên, gan đều nát. Phanh, phanh, phanh, một trận lại một trận đập ầm ầm thanh âm vang lên. Tại Tinh Xạ hoàng tử lời còn chưa nói hết sát na thời điểm, Lý Thất Dạ đã vung lên Tinh Xạ hoàng tử một lần lại một lần đập vào phía trên đại địa. Phanh, phanh, phanh, một lần lại một lần trùng điệp quăng nện thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Lý Thất Dạ một lần lại một lần đem Tinh Xạ hoàng tử hung hăng nện xuống đất. Quăng nện đến Tinh Xạ hoàng tử huyết nhục tung tóe bay. Kêu thảm không thôi. Cuối cùng, nghe được, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Răng rắc, thanh thúy xương vỡ âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đau đến Tinh Xạ hoàng tử tiếng kêu rên liên hồi, thảm nhập nội tâm, ở đây nhiều ít tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy đặc biệt đau nhức. Tại dạng này một trận quăng nện phía dưới, bọn hắn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, coi như bị quăng nện không phải chính bọn hắn, nhưng là, nhìn thấy Tinh Xạ hoàng tử bị nện đến máu thịt be bét, huyết nhục tung tóe bay, tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt đau nhức. Cuối cùng tại, phanh, một tiếng vang thật lớn lên. Tinh Xạ hoàng tử bị tại trong một vũng bùn lõm. Lý Thất Dạ tiện tay đem hắn ném vào nơi đó. Giống như là ném rác rưởi một dạng. Tinh Xạ hoàng tử trốn ở trong vũng bùn. Mặc dù còn sống, nhưng là, đã là hấp hối. Máu me be bét khắp người thịt mơ hồ. Lần này hắn là bị quăng nện đến đủ thảm. Liền xem như không có bị đập chết. Nhưng cũng là đi nửa cái mạng. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng không khỏi ngừng thở. Nhìn xem máu thịt be bét. Thân ở trên mặt đất hấp hối Tinh Xạ hoàng tử. Không biết bao nhiêu người đều run rẩy một chút. Tại vừa rồi, Tinh Xạ hoàng tử thảm bại tại Ninh Trúc công chúa trong tay. Nhưng là, mọi người còn có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là thắng bại là chuyện thường binh ra. Huống chi tu sĩ vốn chính là tại trên lưỡi đao liếm máu sinh hoạt. Lý Thất Dạ lại khác. Hắn vừa ra tay chính là hung ác không gì sánh được. Quản chi Tinh Xạ hoàng tử thân phận cao quý. Phía sau chỗ dựa kinh người. Nhưng, trong nháy mắt, Tinh Xạ hoàng tử liền bị Lý Thất Dạ làm được máu thịt be bét. Cả người bị Lý Thất Dạ nện đến đều nhanh vỡ thành trăm ngàn phiến. Thủ đoạn như vậy, hung ác cỡ nào, để cho người ta nhìn xem Tinh Xạ hoàng tử hạ tràng. Cũng không khỏi run rẩy một chút. Trước đó, mọi người đối với Lý Thất Dạ ấn tượng. Đó chính là nhà giàu mới nổi. Thiên hạ đệ nhất phú hào. Nhưng, không có bao nhiêu người gặp qua Lý Thất Dạ ác như vậy. Một khi nhìn thấy Lý Thất Dạ vừa ra tay đã là như thế thiết huyết. Như vậy hung ác tàn bạo. Cái này khiến ở đây nhiều ít người dùng mình. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao ý thức được. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi này là từ một cái tiểu bối yên lặng vô danh trong một đêm lắc mình biến hóa trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào. Nhưng là, hắn cũng không phải là trong tưởng tượng của mọi người loại dê béo kia. Không sai, thật sự là hắn là rất có tiền, mà lại xuất thủ cũng cực kỳ hào phóng. Giống như ai cũng có thể từ trên người hắn cắn một cái thịt mỡ một dạng. Trên thực tế, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ cũng không phải là loại dê béo thuận tiện đều có thể cắn một cái kia. Mà là một con hung thú. Hắn thiên hạ đệ nhất phú hào này. Tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xoa xoa tay. Hời hợt nói ra, liền xem như ta tỷ nữ. Đó cũng là so thiên hạ vương giả cao quý 1000 lần gấp 1 vạn lần. Các ngươi chẳng qua là một con kiến hôi thôi. Xem trọng các ngươi một chút. Là các ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận. Nói xong, quay người liền đi. Ninh Trúc công chúa ngơ ngác nhìn. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp Lý Thất Dạ. Mọi người nhìn trốn ở trên mặt đất hấp hối Tinh Xạ hoàng tử. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ lời này quá cuồng ngạo. Nhưng, lúc này không có ai đi phản bác hắn. Rời đi Bách Binh Thành đằng sau. Ninh Trúc công chúa không khỏi thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người. Cảm động nói ra, đa tạ công tử giữ gìn Ninh Trúc. Mặc dù nói, Tinh Xạ hoàng tử mắng nói không dễ nghe. Nhưng, nàng cũng đích thật là tỷ nữ thân phận. Đánh chó, cũng là muốn nhìn chủ nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, ta tỷ nữ, lại chỗ nào là có thể khiến người ta khi dễ. Cách chương.